Bán Tiên, chương 578, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này niệm vào trước là chủ, đối hận không thể nhường Dữ Khánh gặp vô cùng nhục nhã hắn tới nói, càng ngày càng không chịu nhượng bộ, một loại không lý trí bướng bỉnh, gần như biến thái, một mực chắc chắn nói, không cần phải vậy. Lời này vừa nói ra, liền Ngân Sơn Hà cũng không nhịn được nhíu mày, người nào phân rõ phải trái, người nào không nói đạo lý, vừa xem hiểu ngay sự tình, lần này đối mặt chính là thiên hạ tuấn kiệt, vị này thám hoa lang chính là một giới bỏ văn theo võ người, xác thực không có cách nào cam đoan có thể đánh đến đằng sau đi cùng thiếu các chủ chạm mặt. Hắn không khỏi xen vào nói, thiếu gia, hắn kiến nghị vẫn được ta đi tìm Côn Linh Sơn chào hỏi, đem các ngươi đặt vào một cái phiến khu đi. Long Hành Vân gặp hắn tới quấy giày, ngừng lại bất mãn nói. Ngân Thúc tỉ thí sự tình ngươi liền không nên dính vào. Ngân Sơn Hà, vấn đề là hắn xác thực không có cách nào cam đoan chính mình có thể làm được. Long Hành Vân hỏi lại, làm không được dựa vào cái gì nói muốn cho ta cùng hắn đơn đấu. Đồng dạng tỉ thí, liền cùng ta chạm mặt tư cách đều không có, ai mạnh ai yếu còn cần lại so sao. Hắn cho là mình là ai, đối ta làm phép khích tướng thời điểm chẳng lẽ không nghĩ tới muốn trả giá đắt sao? Không dám gánh chịu hậu quả, dựa vào cái gì sủa loạn? Ngân Sơn Hà có chút ngoài ý muốn quan sát một chút hắn, hóa ra vị này thiếu các chủ cũng biết người ta lúc trước những cái này lời là phép khích tướng nha, nếu biết làm gì còn nghĩ như vậy không ra. Long Hành Vân lại nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh, hỏi. Tỉ thí như vậy, nếu ta có thể thắng được tấn cấp ngươi lại ngay cả thắng được tư cách đều không có tính ngươi thua, không oan uổng ngươi đi. Hắn từ góc độ này cắt vào, làm Dữ Khánh thật đúng là không phản đối, không sai, nếu ngay cả tấn cấp đều theo không kịp người ta, xác thực không có cùng người ta đơn đấu tư cách, xác thực có thể tính làm là thua, thua tự nhiên là muốn đổi hiện chính mình lúc trước hứa hẹn mặc cho người ta xử trí. Dữ Khánh suy nghĩ một chút về sau trầm ngâm hỏi. Nói cách khác nếu như ngươi tại tấn cấp bên trong, lạc bại trước đây cũng có thể tính là ngươi thua. Long Hành Vân một ngụm đáp ứng. Đó là tự nhiên ta tấn cấp cấp độ như so ra kém ngươi coi như ta thua ta cam đoan về sau sẽ không tìm ngươi phiền toái quá khứ ân oán xóa bỏ. Như nói như thế, như tấn cấp cấp độ cũng tính làm đơn đấu kết quả, Dữ Khánh không khỏi nhiều quan sát một chút đối phương, bỗng nhiên cảm giác mình phần thắng vẫn là thật lớn. Nói trắng ra là, hắn mặt đối với thiên hạ tuấn kiệt tuy không cái gì nắm bắt nhưng thật đúng là liền là không đem Long Hành Vân cho để vào mắt. Lúc trước tại Tử Lan Đảo động thủ thời điểm tuy chỉ là đánh lén, nhưng theo đối thủ bị đánh lén trong nháy mắt lực phản ứng bên trên, làm tập kích người là có nhất định cảm giác. Khiến cho hắn cam đoan đánh tới cuối cùng, hắn không có nắm bắt làm đến, cũng không dám hứa chắc cho nên không có khả năng đáp ứng Long Hành Vân. Nếu chỉ là so tấn cấp cái kia ngược lại không có gì. Bất quá Dữ Khánh không có trực tiếp đáp ứng, vẫn là uyển chuyển từ chối một thoáng. Các người nếu có thể đuổi theo chắc hẳn đã biết chúng ta mấy cái đã thối lui ra khỏi Triều Dương Đại Hội. Long Hành Vân khinh thường, này tính vấn đề sao? Lại tham gia không được sao? Dữ Khánh chần chờ, thối lui ra khỏi còn có thể lại tham gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói một người cả một đời chỉ có thể tham gia một lần Triều Dương Đại Hội sao? Long Hành Vân, ngươi lần này xem như tham gia sao? Liền Côn Linh Sơn cũng còn không có ra ngoài, cái này không cần lo lắng, nếu không thể lại tham gia ta giúp các ngươi thương lượng. Lại nói đến trình độ này, mặt đối với người ta lấy thế đè người, Dữ Khánh không muốn liên lụy ngọn núi nhỏ kia thôn dân, cũng xem như hoàn toàn bất đắc dĩ cuối cùng đáp ứng xuống. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Long Hành Vân lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt một lời đã định, nếu dám nuốt lời, trời tru đất diệt. Tiện nghi lời ai không biết nói. Dữ Khánh cũng là há mồm liền ra, người như không nuốt lời ta liền kính ngươi là tên hán tử tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Quảng cáo, nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Ngân Sơn Hà, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, hy vọng ngươi người trung gian này nói được thì làm được. Ngân Sơn Hà vẻ mặt phản ứng vẫn là thờ ơ, sự tinh thỏa đàm, Long Hành Vân không có lòng dạ thanh thản tại đây bên trong bồi mấy người quay đầu chở mình lên ngựa. Đinh Dần Khu chờ ngươi. Cũng không sợ Dữ Khánh bọn hắn nuốt lời chạy, ném lời liền cùng Ngân Sơn Hà phóng ngựa quay trở về. Hai kỳ cũng không chạy ra bao xa, Nam Trúc tầm mắt chợt lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên một cái lắc mình đằng không đuổi theo, người trên không trung quát lên. Chậm đã, trên lưng ngựa long, bạc hai người nhìn lại sau khi cũng song song khẩn cấp xiết ngừng vật cưỡi. Nam Trúc lăng không vươn mình rơi xuống đất ngăn ở sát ngừng song kỵ trước mặt. Còn tại chỗ Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết lại có chút mộng, không biết lão thất cái tên này lúc này ra cái gì đầu, làm cái gì. Đừng nói bọn hắn, Long, Bạc hai người cũng không hiểu thấu, Long Hành Vân càng là trên cao nhìn xuống miệt thị nói. Mập mạp, ngươi muốn làm gì? Nam Chốc cười ha hả chắp tay nói. Ta là qua tới nhắc nhở một chút, các ngươi đi Đinh Dần Khô một chốc chỉ sợ là đợi không được chúng ta, chỉ sợ muốn nhiều chờ cái một hai ngày. Long Hành Vân nhíu mày. Có ý thứ gì? Nam Chốc hai tay trà sát. Ngươi xem, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, có mấy lời ta liền nói rõ, chúng ta lần này tới Côn Linh Sơn không mang bao nhiêu tiền, nhàn ở một chút tháng ngày, tiền trên người dùng tới kết giao bằng hữu đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Này lại tham dự, chắc hẳn các ngươi cũng biết báo danh là cần giao tiền, có thể hay không thư thả chúng ta mấy ngày, để cho chúng ta đi trước bên ngoài tiền trang điểm tựa tiền trở lại báo danh. Còn tưởng là cái gì ghê gớm sự tình, nghe xong là cái này, Long Hành Vân lập tức nói. Không cần phải vậy, nghiêng đầu liền đối Ngân Sơn Hà nói. Ngân thúc tiền này ta ra, hắn mới không muốn cho Dữ Khánh bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn cơ hội. Ngân Sơn Hà lúc này đưa tay đến trong quần áo rút một sấp ngân phiếu ra tới, suy nghĩ một chút nhân số của đối phương, một vạn lượng mặt đáng giá ngân phiếu điểm 4 tờ, vừa muốn rút ra, mắt sắc Nam Chúc lập tức bột túc một câu. Triều Dương đại hội tháng ngày hơi dài, đằng sau khả năng còn muốn chi tiêu, vẫn là để chúng ta đi bên ngoài điểm tựa tiền đi. Long Hành Vân lập hỏi, 10 vạn lượng có đủ hay không? Nam Chúc lập tức gương mặt tươi cười, liên tục gật đầu. Đủ là đủ rồi, chẳng qua là, muốn nhiều tiền của các ngươi ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Long Hành Vân mới lười nhác cùng hắn dài dòng, cũng không đem chút tiền ấy để vào mắt. Trong mắt hắn, vị kia thám hoa lang lại thiếu tiền cũng không phải thiếu chút tiền như vậy người, không đến mức bỏ đi mặt tới nói này loại dối, lập tức đối Ngân Sơn Hà nói. Ngân thúc cho hắn 10 vạn. Ngân Sơn Hà hơi lộ ra ánh mắt bất thiện liếc nhìn Nam Chúc nhưng vẫn là đem 10 tấm ngân phiếu chỉ điểm ra tới tiện tay quăng ra, ngân phiếu lập tức loạn tung bay. Long Hành Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngân thúc này ổn trọng người sẽ làm ra vô lễ như vậy sự tình, nhưng cũng không có coi ra gì, thấy Ngân Sơn Hà quát lên đi, hắn liền cùng theo một lúc phóng ngựa đi. Nam Chúc tránh ra đến bên cạnh vui tươi hớn hở cúi đầu khom lưng tiễn biệt chờ hai kỵ thoáng qua một cái, lập tức động tác nhanh chóng, tranh thủ thời gian bốn phía khom lưng nhặt ngân phiếu. Lão thất ngươi nói với bọn họ cái gì, bọn hắn cho ngươi ngân phiếu làm gì, tình huống như thế nào? Đã đi tới Dữ Khánh Hồ Nghi đặt câu hỏi cùng nhau Mục Ngạo Thiết cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nam Chúc đã nhanh lên đem ngân phiếu một quyển, nhanh nhẹn nhét vào trong tay áo, sợ bị thấy giống như cũng một mặt bất đắc dĩ bộ dáng than thở. Chờ một lúc lại báo danh, không được lại dùng tiền sao? Chúng ta nào có nhiều như vậy 4 vạn lượng, tìm bọn hắn mượn ít tiền mà thôi. Nhưng sư huynh đệ ba người đều là đối tiền tương đối mẫn cảm người, xem cái khác có lẽ sẽ nhìn nhầm, ngân phiếu mặt đáng giá hoa thức sao có thể trốn qua Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết con mắt, xem xét liền là 1 vạn lượng một tấm, tối thiểu đến có cái 7-8 tấm A, lại nói chính mình mượn tiền chủ động vì mọi người xuất tiền túi, lão thất mập mạp này nào có cái kia hảo tâm, huống chi vẫn là tìm Long Hành Vân nhân vật như vậy vay tiền. Trong đó khẳng định có quỷ, nghĩ như thế nào đều không đúng, Dữ Khánh lập tức đối Mục Ngạo Thiết liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý thừa dịp người trước hấp dẫn Nam Chúc chú ý, đi đến Nam Chúc đằng sau đột nhiên động thủ, hai tay đột nhiên ôm hết, đem Nam Chúc tính cả hai tay ôm cái gắt gao. Dữ Khánh thì nhanh đi móc Nam Chúc tàng nguyệt phiếu tay áo. Nam Chúc lập tức ý thức được hai người muốn làm gì, dưới sự kinh hãi liều mạng dãy rủa. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị chỏng gọng trên đất, sư huynh đệ ba người giống như dây dưa lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng, Mục Ngạo Thiết đặt ở Nam Chúc trên thân, dùng sức đừng ở hắn cánh tay, Dữ Khánh thì đầu gối đỉnh tay nhấn. Liên thủ hai người như là như mổ heo, đơn giản cùng cướp bóc không có gì khác biệt. Nói đi thì nói lại, linh lung quan đệ tử giữa lẫn nhau vì tiền cũng không phải lần đầu tiên động thủ, Dữ đại trưởng môn cũng không phải lần đầu tiên động thủ đoạt đồng môn đệ tử tiền. Đương nhiên, cũng là bởi vì có thực lực đánh thắng, không có thực lực nào dám làm như vậy, sợ là sẽ phải bị đoạt. Xúc sinh, đây là ta mượn tiền, bị gắt gao đè ép cũng dính một thân bụi đất Nam Chúc cuối cùng phát ra một tiếng buồn gào, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn chi tình. Một đầu khác phu xe cùng Bách Lý Tâm đã xem ngây người, không biết ba tên này làm sao trên mặt đất đánh lên lăn, giống đánh nhau lại không giống đánh nhau. Dữ Khánh đã đắc thủ đứng lên, kiểm kê qua trong tay ngân phiếu về sau, nhíu mày, hoắc một tiếng. 10 vạn lượng, Mục Ngạo Thiết cũng buông ra người đứng lên, đối Dữ Khánh nói. Chia đều, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dữ Khánh gật đầu, tốt chúng ta một người 5 vạn. Nam Chúc lập tức bò lên, không để ý tới bụi đất trên người, liền vội vã đem tiền cướp về. Đoạt là khẳng định đoạt không thắng hai người, muốn độc chiếm cũng không thể nào, vì có thể phân đến một phần, tại Dữ, Mục hai người đe dọa dưới, hắn không thể không bàn giao ra vay tiền tình hình thực tế. Dữ, Mục hai người nghe xong liền hiểu, lão thất tên này là chắc chắn Long Hành Vân sẽ hào phóng A, quảng cáo. Tiền này mượn không có vấn đề, không cần thì phí, hai người đi theo cùng vui. Đương nhiên, đã không trọng yếu, chia tiền cần gấp nhất. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tại chỗ đều cầm 2 vạn lượng, Nam Trúc được 6 vạn lượng, hắn ôm đồm quay đầu báo danh 4 vạn lượng. Đập sạch sẽ bụi đất trên người, Mục Ngạo Thiết hướng Bách Lý Tâm bên kia ra hiệu một thoáng. Nàng làm sao bây giờ cũng mang về. Dữ Khánh, người cảm thấy nàng có thể thả mặc chúng ta lưu lại một người rời đi sao? Tạm thời cũng không quan trọng. Kết quả cũng xác thực như thế, chạm mặt nói ra tình huống về sau, Bách Lý Tâm quả nhiên không chịu đi một mình, thế là chỉ có thể lại tập thể trở về. Chờ bọn hắn trở lại Đinh Dần khu nhìn thấy Vũ Thiên lúc cũng lần nữa gặp được Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà, mới biết hai người đã cùng Vũ Thiên thông khí, mà Vũ Thiên đã đem Dữ Khánh 4 người bỏ thi đấu sau lại muốn một lần nữa báo danh tham gia sự tình báo lên, tình cầu phía trên định đoạt. Việc này muốn chờ Côn Linh Sơn cao tầng làm ra quyết định, có cái quyết sách quá trình, tin tức đi tới đi lui cũng cần một quãng thời gian. Nhân cơ hội này, Nam Trúc mời Vũ Thiên mượn một bước nói chuyện. Đối với cái này, nhìn ở trong mắt Dữ Khánh hừ một tiếng. Lén lén lút lút xem xét liền không có ý tốt. Mục Ngạo Thiết ở bên đáp lời. Còn phải nói sao, nghĩ bớt cái kia 4 vạn lượng. Đối với cái này, Dữ Khánh cũng không có ý kiến gì, tiền mặc dù là mượn hắn ánh sáng lấy được nhưng đúng là Nam Mập Mạp chủ yếu công lao, hắn cùng Lão Cửu hoàn toàn không nghĩ tới đầu này bên trên, Nam Mập Mạp nếu có thể đem 4 vạn lượng bớt vào hầu bao của mình, đó cũng là nên được, điểm này quy củ vẫn là có thể ngầm thừa nhận, bằng không cái gì đều chia đều, hắn về sau cũng không dễ chiếm tiện nghi. Côn Linh Sơn cao tầng quyết sách ý kiến đi vào về sau, kết quả không ngoài sở liệu, đồng ý Dữ Khánh 4 người một lần nữa báo danh. Nắm sự tình chứng thực định, Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà cũng không có lòng ở đây, quay trở về chỗ ở, Dữ Khánh 4 chỗ cùng người ở còn tại chỗ cũ, trở về quá nhanh, trống đi gian phòng đều còn chưa kịp an bài những người khác cùng Vũ Thiên đã quen thuộc như vậy, tự nhiên là không có vấn đề. 4 người trèo lên đỉnh, quay về cựu địa chọc cho sát vách nhà hàng xóm đầu từng cái xông ra. Khả Nhiên nghe hỏi sau thân ảnh xuất hiện trên lầu cửa sổ, sững sờ nhìn xem trở về 4 người, không biết có ý thứ gì. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.